phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 234, sóng ngầm phun trào. Bốn canh, cái này nữ chủ bá đến miếu nhỏ đến, hiển nhiên không phải là vì trực tiếp đơn giản như vậy. Trực tiếp chỉ là công tác của nàng, cùng nàng che giấu tay mắt người thủ đoạn, nàng tới đây chân thực mục đích, cùng La Vân đồng dạng, chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lại có thể có người vượt lên trước một bước, đem tòa này dã thần miếu vũ cho phá. Nữ chủ bá nhắm mắt lại, cảm giác một chút tình huống chung quanh, nơi này còn có linh lực, quỷ khí lưu lại, nói rõ ngôi miếu này là hôm nay mới bị người cho phá. Xem ra người này cùng chúng ta đồng dạng thông minh, đều chọn tại hôm nay như vậy cái dương khí tràn đầy còn có kinh lôi ngày tốt lành. Đáng tiếc chúng ta tới chậm một bước, làm hắn đoạt trước. Người này không chỉ có thông minh, còn rất có bản lãnh. Bên ngoài những cái kia bám vào tại tượng đất, người giấy trong tiểu quỷ liền không nói, đều là sâu kiến. Nhưng cái này tự xưng là huyền y nương nương giã thần, vẫn còn có chút năng lực. Mấu chốt nhất chính là trong tay nàng còn có một khối chân thần di cốt, uy lực rất mạnh. Nhưng theo tình huống hiện trường đến xem, không chỉ có huyền y nương nương bị người kia cho ngoại trừ, liền trong tay nàng khối kia chân thần di cốt cũng bị phá hủy. Một cái thanh thúy thanh âm tại nữ chủ bá hướng trên đỉnh đầu vang lên, ngay sau đó một cái toàn thân thúy thanh phi thường xinh đẹp chim nhỏ từ trên trời giáng xuống, rơi vào nữ chủ bá đầu vai. Cái gì? Chân thần di cốt bị phá hủy rồi? Nữ chủ bá biến sắc, tức giận đến thẳng dậm chân. Đây chính là chân thần di cốt a, coi như không phải cái gì đại thần, bên trong cũng ẩn chứa có siêu phàm lực lượng. Nếu là có thể đem này hút lột ra đến, luyện hóa thành chính mình dùng, thế nhưng là có thể làm cho tu vi tăng lên trên diện rộng. Coi như không cần về việc tu hành, lấy ra chế khí cũng là vô cùng tốt a. Phá này huyền y nương nương miếu, rốt cuộc là ai? Quả thực quá dã man, quá thô bạo, quá phung phí của trời. Phát một hồi tính tình, nữ chủ bá lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại báo cảnh sát. Vừa rồi nàng phòng phát sóng trực tiếp trong thủy hữu, đã thấy miếu trong nhỏ tàn tạ cảnh tượng, lại thêm nàng đột nhiên đóng cửa trực tiếp, khó đảm bảo sẽ không có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Cùng nói chờ cảnh sát tìm tới cửa, không bằng chủ động báo cảnh sát, còn có thể ít rơi rất nhiều phiền phức cùng hoài nghi. Điện thoại báo cảnh sát đánh sau không bao lâu, nơi đó đồn công an liền đến mấy cảnh sát. Khi nhìn đến huyền y nương nương miếu trong đại điện kia ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ thi thể về sau, đám cảnh sát quá sợ hãi, vội vàng đem tình huống nơi này hồi báo lên, đồng thời lôi kéo nữ chủ bá làm cái ghi chép. Rất nhanh, thổ trúc huyện hình cảnh đội cảnh sát chạy tới, tại nhằm vào trong đại điện thi thể tiến hành điều tra về sau, bọn họ kinh ngạc phát hiện, những thi thể này lại là vài thập niên trước, bởi vì một trận đột phát dịch bệnh mà chết Bạch Hoa thôn thôn dân. Dựa theo tương quan hồ sơ ghi chép, những người này ở đây chết sau, lập tức liền được hạ táng vùi lấp a. Thi thể của bọn hắn, tại sao lại xuất hiện ở huyền y nương nương miếu trong đại điện? Hơn nữa còn sinh động như thật, qua mấy chục năm đều không có mục nát. Cái này thực sự không khoa học. Càng quỷ dị hơn sự tình, tại đám cảnh sát đem những thi thể này khiêng ra miếu nhỏ thời điểm xảy ra. Tại miếu trong nhỏ, những thi thể này đều là sinh động như thật. Nhưng vừa ra miếu nhỏ, thi thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến chất. Sau một lát, chừng trăm bộ thi thể liền toàn bộ khô héo, biến thành từng cỗ thây khô. Đây là có chuyện gì? Đám cảnh sát tất cả đều sợ ngây người. Cuối cùng vẫn là bọn họ tư vấn một vị tương quan lĩnh vực chuyên gia. đối phương nói cho bọn hắn, đoán chừng là miếu trong nhỏ, có một loại đặc thù hoàn cảnh, có thể để cho thi thể bảo trì bất hủ, tựa như ban đầu ở Mã Vương Đôi trong đào được Tân Truy Phu Nhân đồng dạng. Vừa đào được thời điểm, sinh động như thật, cùng sống lúc không khác nhau nhiều lắm, nhưng vừa ra đất, liền nhanh chóng mục nát, biến thành khó coi, kinh khủng thây khô, đến nỗi những thi thể này là thế nào từ dưới táng địa điểm chạy đến Huyền Y nương nương miếu trong đi. Vấn đề này, vị kia chuyên gia cũng trả lời không lên. Nữ chủ bá tại làm xong ghi chép về sau, liền được cho biết có thể đi. Dù sao có trực tiếp video tại, có thể chứng minh, nàng đích xác chỉ là tới đây trực tiếp, ngẫu nhiên bắt gặp miếu trong nhỏ tình huống. Mà tại ghi chép quá trình bên trong, nữ chủ bá cũng giả ra một bộ chấn kinh quá độ dáng vẻ. Liền một bang kinh nghiệm phong phú cảnh sát, đều không thể đủ nhìn ra nàng là đang diễn trò. Cảnh sát đem nữ chủ bá đưa đến dưới sườn núi, nàng đỗ xe địa phương, dặn dò, ngươi về sau làm trực tiếp cẩn thận một chút, đừng có lại đi loại này dã ngoại hoang vu địa phương. Hôm nay cũng chính là tòa kia miếu trong không có người. Vạn nhất có cái người xấu, người chẳng phải là liền nguy hiểm. Đúng đúng, ta đã biết, về sau cũng không tiếp tục một người đi dã ngoại hoang vu. Nữ chủ bá liên tục gật đầu, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Cảnh sát không nói gì thêm nữa, gật gật đầu, quay người rời đi. Nữ chủ bá cũng ngồi vào đến trong xe của mình. Lên xe sau, nét mặt của nàng lập tức biến chấn định, gặp lại không đến vẻ kinh hoàng. Tiếp theo đi chỗ nào? Dừng ở nàng đầu vai thanh điểu hỏi, cùng mèo đen đồng dạng. Cái này thanh điểu cũng là người bình thường nhìn không thấy. Về nhà, nữ chủ bá duỗi lưng một cái, trước lấy điện thoại, đăng nhập chính mình Weibo cùng Thủy Hữu nhóm, phát cái tin tức, nói cho Thủy Hữu nhóm chính mình không có việc gì không cần lo lắng. Sau đó phát động ô tô, ngáp một cái, ngữ khí lười biếng nói, hôm nay dậy thật sớm, chạy tới Thổ Trúc huyện đến, không nghĩ tới lại là bị người cho đoạt trước, quả thực khó chịu, về trước đi bổ cái hồi lung giác, suy nghĩ thêm những chuyện khác. Nữ chủ bá lái xe đi, Huyền Y nương nương miếu trong phát sinh chuyện, cũng không có truyền bá ra ngoài, mặc dù có không ít thủy hữu thông qua trực tiếp thấy được Huyền Y nương nương miếu trong bị hủy cảnh tượng, nhưng không có nhìn thấy trong đại điện những thi thể này. Lại thêm nữ chủ bá không có việc gì, cho nên vẫn chưa gây nên cái gì chú ý, nhưng một ít người hữu tâm vẫn là thông qua chính mình con đường biết được chuyện này. Tối hôm đó thời gian, tại cái nào đó thành phố cao cấp văn phòng trong, một người tại nhận được điện thoại về sau, sắc mặt tối đen, hừ lạnh nói, Huệ Y nương nương thằng ngu này, cho nàng cơ hội đều không nắm chắc được, thật là vô dụng. Trầm tư một lát sau, người này đứng dậy đi đến một cái két sắt trước, đưa vào vân tay mở ra, từ bên trong lấy ra một cái tiểu tượng đồng. Tượng đồng chỉ lớn bằng bàn tay, xanh vàng pha tạp, rất nhiều nơi còn có tổn hại, nó tạo nên chính là một cái diện mục dữ tợn yêu quỷ. Hai con mắt, một cái sinh trưởng ở trên trán, một cái khác lại là sinh ở cái cằm nơi, lỗ mũi một cái chỉ lên trời một cái hướng địa, lỗ tai một cái hướng về phía trước một cái hướng về sau, miệng đầy răng nanh ra bên ngoài lật ra, hai cái chân cực kỳ tráng kiện, so thân eo còn to hơn. Cái này tượng đồng bộ dáng quả thực liền cùng trừu tượng chủ nghĩa họa tác đồng dạng, cực kỳ cổ quái, cũng vô cùng quỷ dị. Người này đem tượng đồng bỏ vào trên bàn công tác, sau đó cầm điện thoại lên, kêu một cái thuộc hạ đi vào. Thuộc hạ vào văn phòng, đang muốn hỏi có chuyện gì, người này đưa tay vung lên, thuộc hạ ánh mắt lập tức biến mê ly. Người này vẫy vẫy tay, đem thuộc hạ đổi được bên cạnh bàn làm việc, lấy ra một cái dao dọc giấy, phất tay tại nàng trên cổ tay một cát, đem máu tươi hướng phía tượng đồng giọt đi. Thuộc hạ không có kêu đau, liền biểu tình cũng không thay đổi chút nào, chỉ là ngơ ngác đứng. Tượng đồng tràn đầy răng nanh giữ tợn miệng mở rộng, ngóc đầu lên, tiếp nhận nhỏ giọt xuống máu tươi. Phát ra một trận kéo kẹt, sắc nhọn tiếng vang kỳ quái, làm cho người ta tê cả da đầu. Chờ tượng đồng hút vài hơi máu, người này buông xuống dao dọc giấy, dùng ngón tay tại hạ thuộc trên cổ tay nhẹ nhàng một mạt. Máu tươi lập tức ngừng lại, vết thương cũng biến mất vô hình. Hắn ra lệnh nói, đi cho ta cha cha, rốt cuộc là ai, phá Huyền Y nương nương miếu. PS, 4 canh hoàn tất, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu, hoa thức quỳ cầu tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.